Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy còn anh? Cô lạnh nhạt hỏi, lần trước em nói với anh là xung quanh anh có huyết đào hoa, anh có tin không? Nếu tin, thì bây giờ trên mặt anh đã không ngày càng có thêm nhiều vết máu thế này. Lê Vân Bắc sờ sờ mũi, chột dạ, chuyện đó sao giống nhau được chứ? Giống hệt nhau. Anh im lặng, một lúc lâu sau, anh mới lẩm bẩm, anh tin, hả? Lê Kiến Mộc hơi ngẩng đầu, anh nói là anh tin. Lê Vân Bắc nhíu mày, nhớ lại lần gặp Văn Nhân ở sự kiện trước. Văn Nhân đúng là có gì đó không ổn, lần trước em đưa cho anh bùa bình an, lúc anh gặp cô ấy, tấm bùa bỗng nhiên hóa thành tro tàn ngay lập tức. Lê Kiến Mộc gật đầu, lấy từ trong ba lô ra một sợi dây chuyền phỉ thúy hình giọt nước. Chiếc dây chuyền được chế tác tỉ mỉ, viên phỉ thúy màu xanh lục trong suốt, viền ngoài ánh lên sắc vàng như thể được khảm một lớp hoàng kim mỏng. Thoạt nhìn, trông nó không khác gì những món trang sức rẻ tiền bán ngoài phố, chỉ vài trăm tệ là có thể mua được. Nhưng Lê Vân Bắc lại không dám xem thường. Anh ta nhận lấy, xoay xoay trong tay quan sát rồi hỏi. Đây là gì thế? Bùa bình an. Lê Kiến Mộc bình thản đáp, được làm từ phỉ thúy mà Thanh Thanh tặng trước đó. So với bùa giấy thông thường thì hiệu quả tốt hơn, lại không phải đồ dùng một lần. Nó có thể giúp phát hiện ma quỷ, thậm chí chống đỡ được một đòn chí mạng từ lệ quỷ hoặc huyền sư cấp thấp. Sau khi nghe xong, Lê Vân Bắc càng thêm cẩn trọng, vội vàng đeo sợi dây chuyền lên cổ. Bỗng anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, liền thuận miệng nói. Tây Tây cũng có một sợi dây chuyền, mà còn to hơn cái này. Cậu tặng em ấy đúng không? Nó cũng có công dụng tương tự à? Lê Kiến Mộc nhớ lại chiếc dây chuyền trên cổ Lê Niên Tây, khẽ gật đầu. Cái đó còn tốt hơn nhiều, chất liệu cao cấp hơn, trận pháp khắc trên đó cũng tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Dù lúc trước cô chỉ liếc qua, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, cô chắc chắn món đồ đó xuất phát từ tay một cao nhân thực thụ. Lê Vân Bắc vừa cẩn thận nhét sợi dây chuyền vào trong áo, vừa lẩm bẩm. Lần sau cậu về, anh phải nói chuyện với Tây Tây mới được. Như vậy quá thiên vị, chỉ có mỗi em ấy được hưởng lợi. Lê Kiến Mộc không tiếp lời, chỉ khẽ cười. Không lâu sau, Lê Thanh Thanh đã thu dọn xong hành lý, cùng Lê Vân Bắc lên xe rời đi. Hoắc Huyền và Lê Kiến Mộc đứng trước cửa tiễn họ. Trong lúc đợi xe khởi hành, Lê Thanh Thanh liên tục liếc nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Sao thế, trên mặt chị có gì à? Không, không có gì. Lê Thanh Thanh vội vàng xua tay, nhưng vẫn do dự một lát rồi nói. Lê Kiến Mộc này, chị có muốn tham gia chương trình truyền hình này không? Toàn là đại minh tinh tham gia đấy. Dù sao cả hai đều là em gái của anh hai. Lần trước là cô ấy đi. Lần này nếu Lê Kiến Mộc đi cũng không có gì lạ. Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười, không trả lời trực tiếp mà giúp. Mau lên xe đi, không là trễ mất. Được rồi, vậy em về sẽ mang quà cho chị nhé. Đi đi, đi đây, mẹ ơi, tạm biệt. Lê Kiến Mộc, tạm biệt. Nhìn xe dần khuất xa, nụ cười trên gương mặt Hoắc Huyền dần nhạt đi. Bà quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, giọng điệu đầy xót xa. Mộc Mộc à, Thanh Thanh từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, được chúng ta chiều chuộng đến mức có chút kiêu căng, tính tình cũng không thực sự trưởng thành. Nhưng con không phải chị gái của con bé, hai đứa bằng tuổi nhau, con đừng lúc nào cũng nhường nhịn. Nếu thích thứ gì, con phải nói ra, đừng chịu thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc chỉ mới trở về nhà chưa đầy 10 ngày, nhưng Hoắc Huyền đã nhận ra rõ ràng, quan hệ giữa cô và Lê Thanh Thanh trông thì có vẻ tốt, nhưng thực chất là do Mộc Mộc luôn bao dung và nhường nhịn. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm tranh cãi với Thanh Thanh rồi. Nhưng Lê Kiến Mộc lại chưa từng tỏ ra khó chịu, thậm chí còn chẳng để tâm đến. Điều này khiến Hoắc Huyền lo lắng. Bà sợ con gái mình cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Sợ cô cẩn trọng quá mức. Càng hiểu chuyện lại càng khiến người ta đau lòng. Bà nắm lấy tay Lê Kiến Mộc, nhẹ nhàng dặn dò. Mộc Mộc à, mẹ và ba con là cha mẹ ruột của con. Đây là nhà con có quyền được thoải mái sống ở đây hơn bất cứ ai khác. Con đừng lúc nào cũng nhân nhượng người khác, thỉnh thoảng cũng có thể làm nũng, có thể cáu kỉnh. Không sao cả. Cha mẹ và các anh trai sẽ luôn bao dung con, đừng sợ. Lê Kiến Mộc thở dài, có chút đau đầu. Cô nên giải thích thế nào đây? Bản tính của cô vốn đã như vậy. Cô không có quá nhiều HMMN, cũng chẳng có nhu cầu gì cao, nên tự nhiên chẳng thấy phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Cô không bướng bỉnh, vì cô hiểu đôi co chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì tranh cãi với người khác, cô thích im lặng hơn. Nhìn ánh mắt đầy yêu thương của Hoắc Huyền, Lê Kiến Mộc chỉ có thể đáp lại bằng một câu đơn giản. Mẹ, con ở nhà không hề thấy khó chịu đâu. Mọi người đối xử với con rất tốt. Con rất thích à? Hoắc Huyền nghe vậy chỉ càng thêm đau lòng. Ánh mắt bà thoáng chút ươn ướt. Còn chưa kịp để bà tiếp tục dặn dò, điện thoại của Lê Kiến Mộc bỗng rung lên. Cô mở ra xem là tin nhắn của Lê Vấn Bắc. Sau khi đọc xong, cô quay sang nói với Hoắc Huyền. Mẹ, con có chút việc cần ra ngoài, hai ngày tới có thể sẽ không về. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy Hoắc Huyền đỏ cả mắt. Lê Kiến Mộc, con còn nói là không thấy ấm ức. Hoắc Huyền khịt mũi, trách móc. Hiếm khi mới được nghỉ ngơi, vậy mà con chẳng muốn ở nhà. Chắc chắn là vì con cảm thấy không quen, có đúng không? Mẹ, thật sự không phải mà. Lê Kiến Mộc chỉ muốn xoa trán. Hoắc Huyền khẽ thở dài, nhìn con gái với vẻ bất đắc dĩ. Vậy mẹ nói xem bây giờ nên làm sao đây? Tối ngày kia con sẽ về ăn cơm với mẹ nhé. Hoắc Huyền hừ nhẹ một tiếng, nhưng đáy mắt vẫn hiện lên ý cười. Chẳng phải vẫn vậy sao? Bà liếc cô một cái, giọng điệu có phần trách móc, nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều. Dù sao thì cũng là ngày kia mới về. Nhưng rồi bà nhẹ giọng hỏi, thật sự có việc quan trọng sao? Vâng, thật sự có việc ạ. Lê Kiến Mộc gật đầu chắc nịch. Hoắc Huyền khẽ thở dài, nhưng vẫn dịu dàng lau khóe mắt, tỏ vẻ thấu hiểu. Thôi được rồi, việc của con vẫn quan trọng hơn. Nhưng mẹ đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, nếu không vội lắm thì ăn một chút hẵng đi. Lê Kiến Mộc liếc nhìn tin nhắn của Lê Vấn Bắc gửi đến. Anh ấy đã sắp xếp trợ lý đến đón, chuẩn bị đầy đủ từ A đến Z. Một lát nữa cô còn phải ra sân bay để kịp chuyến, thật sự không có nhiều thời gian. Nếu dùng quỷ môn, cô hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian, nhưng cô lại không muốn bỏ lỡ cuộc hội thoại giữa Lê Thanh Thanh và hệ thống trong cơ thể chị ấy. Nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ, cô suy nghĩ một chút rồi nói. Mẹ đóng gói một ít cho con mang đi nhé. Được, Hoắc Huyền vui vẻ gật đầu, lập tức xoay người vào bếp. Vì hai cô con gái trở về, bà đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ Lê Thanh Thanh và Lê Vân Bắc đều bận rộn với công việc, Lê Kiến Mộc cũng có việc phải đi gấp. Bà có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tận tâm đóng gói cho con gái. May mà Mộc Mộc ăn khỏe, có thể mang đi ăn dần. Sau khi thu dọn xong, Lê Kiến Mộc không nói nhiều, xách theo đồ ăn vội vàng rời đi. Hoắc Huyền đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng con gái lên chiếc xe màu đen rồi vẫy tay chào tạm biệt. Mãi đến khi xe khuất khỏi tầm mắt, bà mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Ngay sau đó, Hoắc Huyền bật cười nhẹ. Đừng nhìn bề ngoài con gái bà lạnh lùng, nhưng thực chất vẫn là người mềm lòng và thiện lương nhất. Chẳng qua, bà khẽ nhíu mày, chiếc xe kia sao lại quen mắt thế nhỉ? Trên xe, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi giọng nói dè dặt của trợ lý. Chị cũng là em gái của anh Vấn Bắc sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, mở iPad ra. Từ nhà đến sân bay khá xa, cô có thể tranh thủ làm bài tập. Đề bài yêu cầu chọn một sản phẩm bất kỳ, lập kế hoạch giới thiệu và tiếp thị dưới dạng PPT. Chọn sản phẩm gì cũng được sao? Bùa bình an thì sao? Cô biết làm PPT kiểu gì đây? Nguyên chủ ở đây không có máy tính riêng, từ đầu kỳ đến giờ chỉ mới học 4 tiết thực hành. Vậy mà bây giờ đã phải làm PPT rồi sao? Phiền phức thật, Lê Kiến Mộc cau mày, dành 2 tiếng đồng hồ trên xe để xem video hướng dẫn về cách làm PPT và tiếp thị sản phẩm. Nhân viên ngồi ghế trước thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, định hỏi chuyện nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cô gái này rất xinh xắn, nhưng sao anh Vân Bắc chỉ dẫn riêng một mình cô, còn để cô ngồi cùng nhân viên công tác? Chẳng lẽ trong nhà đối xử không công bằng? Chị yêu ái Lê Thanh Thanh sao? Ngồi nhìn anh trai và chị gái cùng quay tiết mục, trong khi bản thân chỉ có thể đứng ngoài, hẳn là tủi thân lắm. Không biết rằng, trong lòng trợ lý này, cô đã trở thành một cô gái đáng thương bị gia đình lạnh nhạt. Cách chương.